Thế này thì làm sao mà cơ đổ nhỏ khay vi bà chẳng đây hả trời? Mặt nàng tỏ vẻ cô vui rồi đây nha. Tổ chức party chắc chắn là có mời mấy con nhỏ khó ưa đó đây mà. Đang tìm cách ngăn cản thì anh nó ừ một cái làm nó tan nát cõi lòng. Trời ơi, anh mà cũng ham hố mấy cái trò này nữa hả? Chúng ta có phải là anh em cô vậy? Sao anh cô hiểu em gì hết? Rõ ràng em đã nháy mắt ra hiệu cho anh rồi mà. Hu hu, hu hu, phút giây tự kỷ của nàng bắt đầu rồi đó. Anh nó mà cô hiểu nó sao? Vừa bắt gặp vẻ mặt buồn so do của nó là anh nó đã đến ngay bên cạnh an ủi nó nói. Thật ra, Kỳ Khôi cũng cô thích mấy cái trò party này cho lắm nhưng anh nó muốn nó ra ngoài giao tiếp nhiều hơn. Xã giao nhiều hơn, và có nhiều mối quan hệ hơn. Nó sống quá kép kín, quen biết cô mấy người những người ở tầng lớp của nó. Điều đó là một sự cấm kỵ rất lớn. Sẵn tiện em mời mấy nhỏ bạn em tối nay góp mặt cho vui nha. Thời gian và địa điểm thì để Quang Anh sắp xếp rồi thông báo sau. Anh vừa nói dứt câu thì thấy Quang Anh chạy vào vẻ mặt hớn hở. Này 7 giờ tối tại Chill Sky Bar nha. Tớ đã bao hết chỗ đó rồi. Tối nay chúng ta tha hồ ăn chơi. Ô, hô hô, bao hết, Chill Sky Bar. Âu bọn này giàu thế cơ à, LT, GT, cách chương.